Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Xếp hàng chờ rút. Hoàng Kim cho hay là không cho? Cái này còn phải hỏi sao? Huyện lệnh vốn đang lo lắng, nhưng bây giờ đã yên tâm lớn mật phán. Mấy người các ngươi, không có chút nào chứng cứ liền vu cáo người khác. Đã ký kết khế ước, liền muốn tuân thủ. Bây giờ các ngươi đã không chứng cứ, còn muốn tiền gì? Bản huyện hiện tại tuyên án, y theo song phương khế ước. Song phương khế ước hết hiệu lực, Lê Trang cũng không cần trả lại tiền đặt cọc. Lui đường, sự tình, chính là như thế vấn đề. Xem náo nhiệt thối lui, trạng sư cùng kia ba vị phú thương đứng tại cửa nha môn. Một mặt huệ hoài, kia trạng sư thấp giọng nói: ba vị trưởng quỹ, ta còn có một chiêu. Chúng ta có thể đi trong thành tản lời đồn, liền nói hắn Cao Lê ỷ vào mình vương gia thân phận, ức hiếp bách tính, bức bách huyện lệnh sửa đổi phán lệnh. Còn nói hắn Cao Lê một mực không đi Yến Nam thành, nhưng thật ra là ham Bình Dương thành xa hoa phú quý, là đối hoàng đế bất kính. Sau đó chúng ta còn nói, ngươi đừng nói, một cái phú hào một nắm ngăn chặn trạng sư miệng, ngươi có phải hay không chê chúng ta tiền nhiều lắm? Có phải là muốn hại chết chúng ta? Hôm nay kia Cao vương gia tại cái này đã buông lời, không theo chúng ta làm ăn. Hắn là ai? Yến Nương Vương, tiêu diệt tà dị anh hùng, giết sạch Sa Na chiến sĩ quân thần, làm ra vạn cơ môn di tích thiên tài. Chúng ta là ai? Chúng ta chỉ là mấy cái thổ hào mà thôi. Hôm nay Cao vương gia một phen, ngày mai nhà chúng ta sinh ý liền muốn xong đời. Chúng ta tìm ngươi tiểu tử tới là coi trọng ngươi miệng lưỡi sắc bén, cho là ngươi có thể tại không đắc tội người tình huống dưới đi chuyện này cho tròn liền xong việc. Ngươi xem một chút đem ngươi năng lực, cũng dám chỉ vào Cao vương gia mặt hô to gọi nhỏ. Ngươi là sống dính nhau rồi. Tiểu tử ngươi mau cút cho ta, té ra chỗ khác đi. Kia trạng sư cũng là quang côn, cười hắc hắc nói: mấy vị trưởng quỹ đừng nóng vội mắt a, ngài bạc còn không có kết đâu. Kia phú hào quát: cái này kiện cáo để ngươi cho đánh thành dạng này, ngươi còn muốn bạc? Trạng sư cười nói: không cho bạc cũng được a, các ngươi có thể nghĩ tốt. Ta hiện tại liền đi, đi phía sau, ta liền đem ta vừa rồi nói kia lời nói đầy đường đi nói. Dù sao là các ngươi mới vừa cùng Cao vương gia đánh xong kiện cáo, tương lai Cao vương gia nếu là trách tội xuống, ngài ca mấy vị đoán xem, hắn là tìm ta cái này không quan trọng gì con tôm nhỏ đâu, hay là tìm các ngươi đâu? Vía, một trương ngân phiếu đập vào trên mặt của hắn: tranh thủ thời gian cút cho ta. Kia phú hào quát: ha ha ha, đúng vậy, ta cái này xéo đi. Trạng sư thu ngân phiếu, cười ha hả đi, đưa ra ngân phiếu. Kia phú hào bất đắc dĩ lắc đầu, nói: thật sự là con cóc bò trên bàn chân. Một người khác thở dài nói: thật là thà đắc tội quân tử, đừng đắc tội tiểu nhân a. Chuyện này các ngươi nói nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta hôm nay là quân tử tiểu nhân đều đắc tội, tiếp xuống nhưng làm sao bây giờ a? Một người nói: bằng không chúng ta đi cho Cao vương gia chịu nhận lỗi. Một người nói: sớm làm gì đi, hiện tại đắc tội xong ngươi nhớ chịu nhận lỗi rồi, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Mắt thấy người ta đang giận trên đầu, chúng ta mấy nhà làm ăn này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chung quanh cũng không ít người đều nhìn chằm chằm đâu. Nếu là thật sự có như vậy một đám người kiếm chuyện, chúng ta làm sao bây giờ? Dạng này, chúng ta trở về lập tức toàn thành thanh tra, liên quan tới chân khí xe lời đồn đến tột cùng là ai nói. Điều tra ra, ta đem người bắt, cho Cao vương gia đưa đi. Có đạo lý, đi một chút, đi nhanh lên, sau khi trở về lập tức an bài chuyện này. Đối với lần này phong ba, Cao Lê không có chút nào quan tâm, nương theo lấy thương nghiệp triển khai, tùy theo mà đến đây đều là vấn đề nhỏ, kia ba phần đơn đặt hàng hắn cũng không đau lòng, dù sao hắn cũng có thể hiểu được, những này nhất thời xúc động tiêu phí chặt tay đảng cảm giác. Cái này rất giống mua nhựa plastic tiểu nhân, giao tiền đặt cọc thời điểm 10 phần sung sướng, một khi muốn bổ khoản liền mắt trợn tròn. Tất cả mọi người không dễ dàng nha. Cho nên nha, đây là giúp các ngươi tiết kiệm tiền a. Nhưng mà, ngay tại một ngày, đám người này tới cửa. Đồng dạng tới cửa còn có mấy cái nha dịch, còn có mấy cái ngồi xe ngựa công tượng. Cao Lê nhìn xem kia ba mặt lúng túng quen thuộc gương mặt. Lập tức tiếu dung chân thành. Mấy vị trưởng quỹ, đến ta Lê Trang, có gì muốn làm nha? Cao Lê cười nói, thăng đường ngày đó cùng Cao Lê chào hỏi người kia đuổi vội vàng nói. Cao Vương gia, chúng ta là đến thỉnh tội nha. Chúng ta mấy cái lão bạch si, bị mấy người này tiểu nhân tản lời đồn mê hoặc, lúc này mới váng đầu. Đường, sau khi trở về, chúng ta mấy cái cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện chuyện này đích thật là chúng ta làm không đúng. Liền muốn lấy như thế nào bổ cứu. Thế là ba người chúng ta phát động tất cả lực lượng, rốt cuộc tìm được mấy cái này tản lời đồn người. Cao Vương gia ngài mời xem, mấy người này là chúng ta trong thành xe tượng, bởi vì đỏ mắt ngài chân khí xe, cho nên mới sẽ trong thành tản lời đồn. Chúng ta tìm tới bọn hắn giao cho huyện lệnh, huyện lệnh đại nhân để chúng ta cùng một chỗ đưa cho ngài đến, chờ đợi ngài xử lý. Cao Lê nhìn chằm chằm mấy cái kia mang theo tươi cười quyến rũ phú hào. Lại nhìn xem mấy cái kia toàn thân run rẩy như là run rẩy xe tượng. Không khỏi cười lên, ai nha nha, kỳ thật cùng lúc đầu cũng không có việc lớn gì. Lời đồn chuyện này, ta lúc đầu cũng không có để ở trong lòng. May mấy vị lão ca ca giúp ta tìm tới mấy người kia. Thật sự là đa tạ. Cao Lê hoàn toàn không có làm sơ tại công đường như vậy, mà là nở nụ cười chân thành. Ba cái kia phú hào trong lòng lập tức chợt nhẹ. Sau đó Cao Lê tiếp lấy nói ra, nhưng dù cho như thế, tiền đặt cọc cũng là không lùi. Ba cái kia phú hào vội vàng cung kính nói, đương nhiên đương nhiên, kỳ thật chúng ta lần này tới hay là muốn tiếp tục đặt trước xe, không biết chúng ta mấy cái lão thất phu còn có thể hay không? Cao Lê gật đầu cười nói, có thể à, đương nhiên có thể. Ta Lê Trang mở cửa làm ăn, đã đến sinh ý, nào có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý, đúng không? Nặc nặc tạp nhẹ nhàng đẩy kính đỡ, mỉm cười nói, đương nhiên, đa tạ Cao Vương gia, đa tạ Vương gia. Vương gia lòng dạ sự rộng lớn, chúng ta mấy cái lão thất phu thật là mặc cảm. Từ nay về sau, chúng ta ổn thỏa dùng chuyện hôm nay vì giới, tuyệt sẽ không lại phạm sai lầm lầm. Mấy cái kia phú hào nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngày đó tất cả mọi người đang giận trên đầu, ngủ một giấc liền tốt nha. Cao Lê nói, được rồi, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Vậy bọn hắn mấy cái, các phú hào chỉ vào mấy cái kia xe tượng, mấy cái kia xe tượng lập tức phốc phốc bừng bừng quẳng đầy đất. Mắt thấy một cái xe tượng hít sâu một hơi, sắp bắt đầu kêu khóc. Cao Lê khoát tay, cười nói, được rồi, các ngươi cũng đi thôi. Một câu, đem những xe kia tượng nhóm kêu khóc ngăn ở miệng rậm. Nhưng mà sau một khắc, những người này vậy mà tê tâm liệt phế kêu khóc, Vương gia a, chúng ta sai a, đừng có giết chúng ta a. Nói, dập đầu như dã tỏi, không muốn giết các ngươi, để các ngươi về nhà. Cao Lê nói, a, Vương gia muốn đưa chúng ta về nhà a. Cầu ngài a, đừng giết chúng ta a. Xe tượng nhóm thanh âm lớn hơn. Cao Lê trợn mắt chừng một cái, đối bên cạnh mấy cái sai dịch nói ra, làm phiền mấy vị đem mấy tên này mang đi đi, khác biệt vừa chắp tay, sau đó kéo một phát trói lại xe tượng dây thừng, nói, đi thôi, lên đường, a, vương gia đừng để sai dịch đưa chúng ta lên đường a. Cao Lê bị mấy tên này ồn ào không thể làm gì. Đưa tay rút một người trong đó một to mồm. Cái này một vả tử cực kỳ nặng nề. Người kia nửa gương mặt đều sưng phồng lên. Ngậm miệng, mau cút cho ta. Cao Lê nói, ha, ha ha, đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Ta cái này cút, nói, xe kia tượng xoay người chạy. Sau đó, lại một cái xe tượng một mặt khẩn trương lại mong đợi đi vào Cao Lê trước mặt. Đem mặt bu lại, Cao Lê bất đắc dĩ, chỉ có thể cho những này xếp hàng chờ rút run em mờ một người một cái vả miệng từ. Này mới khiến bọn hắn hài lòng đi, hắn mười phần muốn biết, lại đến trên đường, những xe này tượng nhóm đến tột cùng bị quán thâu cái gì nội dung. Vậy mà lại bị sợ đến như vậy, bên này, các phú hào ưỡn nghiêm mặt đi vào nặc nặc tạp trước mặt. Cười bồi nói, cái kia, nặc nặc tạp cô nương. Cao vương gia nói, chúng ta còn có thể đặt trước xe. Nặc nặc tạp móc ra tiểu bổn bổn, mỉm cười nói, nếu là đông gia nói có thể, kia tự nhiên có thể. Thỉnh cầu giao nạp tiền đặt cọc 1000 lượng. Kia mấy phú hào sững sờ, thấp giọng nói, chúng ta không phải giao qua 1000 lượng sao? Nặc nặc tạp cười nói, mấy vị trưởng quỹ chính là không phải quên, kia khế ước đã hết hiệu lực nha. Ba vị phú hào hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì Cao Lê cười đến vui vẻ như vậy. Một tới hai đi, Cao Lê cái gì cũng không làm, liền không duyên cớ kiếm 3000 lượng hoàng kim. Nhưng lúc này giờ phút này, ba người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chữ. Cho, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?